Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 731, chương 754, quyết đấu chuẩn bị. Ta cũng là mới vừa trở về, không quá rõ ràng. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái, nhìn về phía một bên Hạ Tiểu Vũ các nàng, tự mình đi hỏi các nàng đi. Cái này, ta cũng không quá rõ ràng a. Nguyệt Thi Hàm lúng túng sờ sờ đầu. Khi đó chúng ta hợp thành một tiểu đội tiến vào thực tập ảo cảnh. Nhưng là không biết tại sao, khi đó rõ ràng là đang cùng ma thú chiến đấu. Không giải thích được cũng không nhỏ tâm thương tổn tới người khác. Hơn nữa cô gái kia cũng là đột nhiên xuất hiện tại chúng ta phụ cận. Để cho người không hiểu nổi. Người cái này nói quá mơ hồ rồi đi. Khả năng này là ảo thuật. Bên cạnh Si gần đột nhiên ngồi xuống nói. Ta theo trong sách nhìn thấy. Cái thế giới này cũng có một loại tên là ảo thuật năng lực. Có thể là ảo thuật để cho các ngươi không có chú ý tới người bên cạnh. Ảo thuật. Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Đột nhiên hé mắt. Nghĩ một hồi quay đầu nhìn về phía Yasuri Nanami. Vừa nói như vậy mà nói. Tại sao ta có một loại âm mưu cảm giác. Ảo thuật có thể là người. Nhưng là có thể là ma thú dùng. Sigan nói lấy dừng một chút. Dĩ nhiên. Ác ma cũng không phải là không thể được. Ác ma. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ đến Bạch Huyền. Nhìn về phía Hạ Tiểu Vũ. Tiểu Vũ. Các ngươi đi thử luyện ảo cảnh thời điểm. Bạch Huyền cũng đi theo sao? Ừ. Thật sự là hắn là cùng chúng ta cùng đi rồi. Thế nào? Cùng ác ma có quan hệ gì? Mấy cái tiểu nữ hài run run người. Các nàng còn không rõ ràng lắm Bạch Huyền cùng ác ma quan hệ. Hơn nữa loại này trong truyền thuyết sinh vật khủng bố cũng làm cho các nàng có chút run như cầy sấy. Liền Mộc Tiểu Tiểu lúc nào kêu thân mật như vậy cũng không có chú ý tới. Không có, các ngươi không cần để ý. Mộc Tiểu Tiểu sờ cằm một cái. Trầm tư một hồi mới một lần nữa lộ ra nụ cười. Ngày mai quyết đấu liền để Tiểu Vũ đi thôi. Ai? Để cho ta đi sao? Hạ Tiểu Vũ kinh ngạc chỉ chính mình. Đúng vậy, thế nào? Cái này, Hạ Tiểu Vũ quấn quýt một cái. Cái đó, mặc dù thực lực của ta là mạnh nhất, nhưng là, so với Vận Lạc học tỷ, con nát một ta còn không phải là đối thủ của nàng. Mộc Tiểu Tiểu tàn niệm nhìn lấy nàng. Quả nhiên, trước thương tổn đến người ta chỉ là bởi vì ngoài ý muốn sao? A ha ha ha ha. Khi đó chúng ta vẫn còn đang cùng ma thú chiến đấu. Khi đó cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra liền ảnh hưởng đến nàng. Cái này, ngày mai quyết đấu, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng a. Vận Lạc học tỷ ma pháp muốn lợi hại hơn ta không ít. Hơn nữa nàng cũng là thủy hệ thiên tài ma pháp sư Nhược Thủy lão sư học sinh. Cái đó Nhược Thủy, rất lợi hại sao? Vốn là Mộc Tiểu Tiểu còn muốn nói đánh không thắng liền đánh không thắng. Ngược lại quyết đấu mà thôi. Thua cũng sẽ không làm gì. Nhưng là nghe được Hạ Tiểu Vũ tôn sùng như vậy cái kia cái gì kêu Nhược Thủy ra hỏa. Để cho trong lòng của hắn một trận khó chịu thiên tài thì như thế nào? Làm sao nói ngươi cũng là của ta đồ đệ. Lại có thể như vậy không có chí khí. Yên tâm đi. Có ta ở đây. Tuyệt đối để cho ngươi tại lần này trong quyết đấu đạt được thắng lợi. Ai? Có ý gì? Hừ hừ. Mộc Tiểu Tiểu âm độc cười một tiếng. Loại này quyết đấu. Chắc là không có cấm chỉ sử dụng đạo cụ chứ. Cái này. Quả thực. Liễu Mộng Thư gật đầu một cái. Ma pháp đạo cụ đều có thể sử dụng. Bất quá lão sư. Ngươi cũng không phải là muốn. Nếu Tiểu Vũ ngươi không phải là đối thủ của nàng. Như vậy thì dùng đạo cụ đánh bại nàng đi. Ngược lại lại không cấm chỉ. Mộc Tiểu Tiểu ung dung nói. Cái này. Lão sư. Vận Lạc học tỷ nhưng là Phong Lạc phó cháu gái của viện trưởng a. Hơn nữa Nhược Thủy lão sư cũng là các lô cháu gái của viện trưởng. Phải nói ma pháp đạo cụ những thứ này. Cũng không có cách nào cùng các nàng so sánh. Ai nha. Hạ Tiểu Vũ lời còn chưa nói hết. Liền bị Mộc Tiểu Tiểu một cái sống bàn tay đánh tới trên đầu. Ngu ngốc, vậy thì như thế nào? Coi như là viện trưởng phó viện trưởng. Ma pháp đạo cụ một đống lớn. Nhưng ma pháp của các nàng đạo cụ có thể cùng ta so sánh sao? cái này ngược lại thật. Erlen cười nói, ta dám cam đoan, ở trên thế giới này không có bất kỳ người nào đạo cụ có tiểu tiểu lợi hại. Các ngươi cứ yên tâm đi. Nói lấy nàng hơi dừng lại một chút, tiến tới bên người của Mộc Tiểu Tiểu. Lần trước nhìn thấy cái đó, hình như là kêu máy vi tính đồ vật, thật sự là thật lợi hại. Cái thế giới này đồ vật hoàn toàn không thể cùng nó so sánh đây. Tiểu Tiểu, lại cho ta nhìn xem một chút có được hay không? Khục khục, Mộc Tiểu Tiểu theo đang thử người hồi thần lại. Ho khan một tiếng, vung tay lên laptop liền xuất hiện tại trên bàn. Cái này hả? Máy vi tính mặc dù không có cái gì trợ giúp chiến đấu chức năng, nhưng là từ những phương diện khác mà nói, cái thế giới này đạo cụ đích xác không có đồ vật có thể cùng nó so với. Thật sự có lợi hại như vậy sao? Hạ Tiểu Vũ cùng Nguyệt Thi Hàm các nàng hai mắt nhìn nhau một cái, có chút mong đợi nói. Con nát hay, dĩ nhiên. Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép, mở ra hệ thống. Bất quá trước mắt mà nói, không có đặc biệt gì thích hợp đạo cụ a. Đi Thương Thành nhìn một chút. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu tiếng lẩm bẩm, các nàng hai mắt nhìn nhau một cái. Nguyệt Thi Hàm thay đổi trước đây tính cách, có chút nhăn nhó nói, cái đó chúng ta cũng có phần sao? Hắc, dĩ nhiên không có phần của các ngươi rồi. Mộc Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên, dù sao đi quyết đấu chính là Tiểu Vũ, cũng không phải là các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt, Nguyệt Thi Hàm tam nữ liền vô lực gục đầu. Thấy một màn như vậy, Hạ Tiểu Vũ chỉ có thể cười khan một tiếng, cố đè xuống kích động trong lòng, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. A, tìm được. Tiểu Vũ, ngươi là ma pháp sư đi? Hỏa hệ ma pháp sư. Thật đúng là thông thường nghề nghiệp a, ta như vậy phổ thông thật đúng là thật xin lỗi đây. Không sao, không liên quan. Có cái này sau liền sẽ không phổ thông hơn nữa. Trước hỏi một chút, cái đó kêu Vận Lạc thiếu nữ là nghề gì? Cấp bậc bao nhiêu? Bát giai sơ cấp thủy hệ ma pháp sư. Bất quá thực lực chân chính khẳng định không chỉ bát giai sơ cấp. Chiến thần học viện học sinh trên căn bản đều nắm giữ vượt cấp khiêu chiến năng lực. Còn nát ba, nói cách khác chân chính đánh nhau thực lực không chỉ bát giai sơ cấp. Vượt cấp khiêu chiến, thật là thú vị a. Mộc Tiểu Tiểu sơ cầm một cái, vung tay lên, một cái thủy tinh trong suốt cầu xuất hiện trong tay ném tới. Dạ, cái này, cầm xong đi, cái này là. Hạ Tiểu Vũ phản xạ có điều kiện tiếp nhận, hỏi. Ta xem một chút, ta xem một chút. A, thoạt nhìn thật xinh đẹp. Có ích lợi gì? Lâm Uyển Hâm các nàng tiến tới díu dít nói. Ca ca, cái này là. Wendy phát hiện cái này thủy tinh cầu cùng trên người mình cái kia hai khỏa giống nhau như đúc, sững sờ nói. Không sai, năng lượng chứa đựng thủy tinh. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Đơn giản mà nói chính là có thể đem ma lực chứa đựng ở bên trong. Thời điểm mấu chốt trên người ma lực dùng xong sau có thể mượn dùng trong này chứa đựng ma lực năng lượng. Như thế nào đây? Rất không tệ chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Cái này nào chỉ là không tệ. Quả thực là. Hạ Tiểu Vũ há to miệng. Kỳ Tha tam nữ cũng vẻ mặt giống như nhau. Thật là lợi hại. Nói như vậy mình có thể sử dụng ma lực không phải là có thể gia tăng thật lớn sao? Alo. Như vậy đồ tốt, chỉ cho Tiểu Vũ quá không công bình a. Chúng ta cũng muốn. Nguyệt Thi Hàm bất mãn mà kêu lên. Lâm Uyển Hâm cùng Liễu Mộng Thư cũng đồng dạng một mặt hâm mộ thần sắc. Các ngươi cũng không phải là ma pháp sư. Phải cái này có ích lợi gì? Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Chờ sẽ Tiểu Vũ ngươi liền cho trong thủy tinh mặt chứa đựng ma lực. Ta sẽ cho ngươi trả lời ma lực nước thuốc. Trừ cái đó ra còn có một chút đạo cụ. Đợi một hồi sẽ cho ngươi. Nha, ngày mai quyết đấu, vô luận như thế nào đều không thể thua. Mộc Tiểu Tiểu rất muốn nhìn một chút cái đó nhược thủy đến lúc đó biểu tình là dạng gì. Ngoặc kép chấm chấm, ta biết rồi, có những thứ này đạo cụ chống đỡ. Hạ Tiểu Vũ lòng tin 10 phần. Thiếu gia, có khách tới. Địch Sakuya đột nhiên từ bên ngoài đi vào, đi theo phía sau mấy thân ảnh. Là rất lâu không thấy Hàn Băng còn có Lương Hâm Vũ cùng với Bạch Huyền. Tiểu Tiểu, Hàn Băng một người một ngựa đi tới. Người mặc ngân áo giáp nàng lộ ra rất uy vũ bất phàm. Cùng Lương Hâm Vũ so với không phân cao thấp. Một ngân một xích giống như hai cái nữ võ như thần. Đáng tiếc so với Lương Hâm Vũ đúng đắn nghiêm túc. Hàn Băng liền muốn tùy tiện một chút. Rất quỷ dị tính cách. Là các ngươi à. Thật lâu không gặp đây. Cái gì tốt lâu không thấy. Bất quá chỉ là mấy ngày mà thôi nha. Hàn Băng kỳ quái nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Ho khan khục. Lão sư. Bạch Huyền rất lễ phép thi lễ một cái. Nhìn lấy trong căn phòng mọi người hướng chính mình nhìn tới ánh mắt. Cảm giác áp lực rất lớn. Nhưng lại không tốt tự mình rời đi. Chỉ có thể đứng ở bên cạnh không nói câu nào yên lặng thừa nhận. Tiểu Tiểu. Các ngươi trở lại nữa à? Chúng ta mới vừa ở bên ngoài nghe được liên quan với quyết đấu sự tình. Liền biết Tiểu Tiểu ngươi đã trở lại nữa nha. Lương Hâm Vũ cười nói. Phốc một hớp lão huyết. Mộc Tiểu Tiểu không biết nên làm vẻ mặt gì. Giờ khóc giờ cười. Tại sao lại là cái này? Mặc dù cùng ta cũng có chút quan hệ. Nhưng là khi chuyện người cũng không phải là ta. Làm sao các ngươi đều là nghe được tin tức này liền biết ta đã trở về. Quá không khoa học rồi đi. Green Chapter hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.